Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1063. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1063. Thật là sầu chết người. Sau khi ra khỏi thôn, đường đẹp hơn một chút, tốc độ xe tăng dần. Hai đứa nhỏ buồn chán không có việc gì làm, dứt khoát chạy đến phòng đua chơi trò chơi ghép hình với nhau. Lâm Quán Quán đóng cửa sổ xe lại, quay đầu lại, nhìn thấy một rổ trứng trên thảm. Lâm Quán Quán thở dài, nói, chúng ta trở về có hai ngày mà gây phiền phức nhiều cho cha Lâm và đại nương quá. Cho chúng ta ăn, rồi còn tặng nhiều trứng như vậy. Sáng nay em có chuẩn bị một ít tiền mặt biếu cho đại nương mà đại nương nhất quyết không nhận. Cha Lâm và đại nương vẫn rất chất phác và tốt bụng như xưa. Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Anh có để lại cho bọn họ một ít tiền. Để trong phòng, ánh mắt Lâm Quán Quán sáng lên. Đừng nói chứ, đàn ông mà đã cẩn thận, thật sự cũng không thua gì phụ nữ đâu. Lâm Quán Quán ôm lấy cổ anh, hôn thật mạnh lên má anh một cái. Khen thưởng nói, Tiêu Lăng Dạ, anh thật chu đáo. Khóe miệng Tiêu Lăng Dạ cong lên. Anh nhẹ nhàng nói, anh đã nói chuyện qua với cha Lâm. Con trai ông ấy làm công ở Vân Thành. Chỉ cần anh ấy muốn thì có thể đến tập đoàn Tiêu Thị làm việc bất cứ lúc nào. Lâm Quán Quán ngạc nhiên đầy thích thú. À, Tiêu Lăng Dạ, anh thật tốt. Tục ngữ nói đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Có thể cho Lâm đại ca một công việc ổn định, vậy thì có thể cho người nhà bọn họ một số tiền thật sự nhiều hơn bây giờ. Lâm Quán Quán cảm động không thôi. Thấy thế, Tiêu Lăng Dạ nhướng mày. Không phải bởi vì em. Ách, tính ra, cha Lâm cũng là ân nhân cứu mạng của anh. Vậy nên, anh ấy là đang trả ơn cho cả gia đình cha Lâm. Khụ, mặt Lâm Quán Quán đỏ lên. Cô còn tưởng rằng Tiêu Lăng Dạ tốt như vậy là vì cha Lâm và đại nương đã chăm sóc cô từ nhỏ. Khụ khụ, suy nghĩ nhiều. Khác với khi đến nơi. Thời điểm tới nơi Lâm Quán Quán ngủ một giấc đến rạng sáng. Trời vừa sáng thì cũng vừa đến nơi. Mà khác với thời gian khi còn ở thôn, thời gian đi trên xe có vẻ như phá lệ cực kỳ dài. Nhàm chán, Lâm Quán Quán nằm trên giường và xem tivi. Đúng vậy, phòng xe chính là xịn như vậy. Có cả tivi, cô bấm đến kênh giải trí một cách tự nhiên. Gần đây, kể từ khi mua lại truyền thông Tinh Quang đến nay, ông chủ bí ẩn phía sau vẫn chưa lộ diện. Theo cư dân mạng, trong khoảng thời gian gần đây, cư dân mạng thường xuyên nhìn thấy Lâm Vi ra vào truyền thông Tinh Quang. Cư dân mạng suy đoán, rất có thể Lâm Vi chính là ông chủ bí ẩn đằng sau truyền thông Tinh Quang. Lâm Vi, Lâm Quán Quán nhíu mày. Kể từ khi xì căng đan của Lâm Vi bị phanh phui, cô ta đã tổ chức họp báo và quyết định rút lui khỏi giới giải trí. Cô đã quên mất bao lâu rồi cô không có nghe thấy tên này. Cô có nghe cơ dã hỏa nhắc tới qua. Nói là sau khi xì căng đan Lâm Vi bị phanh phui, cô ta đã mang thai, rồi một mực lừa dối tống tiền gia đình họ, phá thai rồi rời đi. Đã lâu cô ta không xuất hiện. Cách chương.